chỉ vì quá yêu em. Chương 75, thời gian thay đổi tất cả. Gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Quan Cảnh Nghi suốt mấy ngày qua không thấy mặt mũi đâu, giờ lại đột ngột xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của Hứa Âu Thần. Hứa Âu Thần khó nhọc đổi tư thế ngồi, quay qua hỏi: "Bệnh viện mới sửa sang thuận lợi chứ? Đã cho công nhận đến sửa sang toàn bộ, bệnh viện không lớn, có gì khó khăn chứ?" "Thuận lợi vậy à?" Hứa Âu Thần bất ngờ. "Làm việc với chính quyền, lãnh đạo cũ của bệnh viện không khó. Với số vốn của chúng ta, hoàn toàn có thể biến bệnh viện bỏ hoang thành bệnh viện 5 sao. Tất cả cũng chỉ vì ông ấy ép cậu đến đường này." Quan Cảnh Nghi chỉ vào dạ dày anh: "Ai ngờ cậu lên cả kế hoạch đáng sợ như thế này." Nhật Hạ ngồi cạnh đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra Quan Cảnh Nghi đã biết hết kế hoạch, đã lường trước được tất cả mọi việc. "Ông ấy sao có thể ép chết tôi? Có mang hợp đồng đến không?" Quan Cảnh Nghi lấy ra một tờ hợp đồng, đưa cho Hứa Âu Thần. Ngay lúc này, Vương Nhược Đông cũng đẩy cửa bước vào. "Đến rồi à?" Quan Cảnh Nghi ừ một tiếng, nói xong liền kéo thêm một chiếc ghế nữa cho Vương Nhược Đông. "Hiện nay công việc sát nhập của công ty và kế hoạch tu sửa bệnh viện do tôi, Thiên Di và Cảnh Nghi xử lý. Nhưng khi cậu khỏe lại, chúng ta sẽ tổ chức đại hội cổ đông, nhằm lên kế hoạch điều chỉnh và tái cơ cấu những lỗ hổng của công ty cũng như điều thêm nhân lực tại bệnh viện." "Sao cậu không làm luôn? Cậu là chủ tịch, sao tôi dám lộng quyền cướp việc của chủ tịch chứ?" Vương Nhược Đông cười: "Tôi tưởng cậu chỉ thích ăn chơi, hóa ra làm ăn cùng cũng ổn ra phết." Câu nói này của Hứa Âu Thần mang tính châm chọc trêu đùa Vương Nhược Đông. "Đương nhiên tôi thích nhàn hạ, nên nhường lại chức chủ tịch cho anh, sau đó ở nhà đếm tiền." Hứa Âu Thần bật cười: "Đúng là anh em chí cốt." "Rõ ràng rồi." Hứa Âu Thần cầm bút lên rồi ký tên, xong xuôi không quên liếc xéo Vương Nhược Đông một cái sắc lẹm. "Đừng tưởng tôi không dám đổi việc cậu." Nhật Hạ nhìn Hứa Âu Thần đã tươi tắn hẳn lên, không giấu nổi niềm vui thì chính bản thân cũng vui lây. Sự nghiệp do chính tay mình gây nên sắp suy tàn, cuối cùng lại do chính tay mình gây dựng lại từ đầu. Nhìn ba người bọn họ càng nói chuyện càng hưng phấn, Nhật Hạ nghe không hiểu, cũng không muốn ngồi đó cản trở họ. "Em xuống dưới chơi cùng Hạ Nhi nhé. Hai mẹ con chơi một chút kẻo lạnh." Nhật Hạ gật đầu, đi ra ngoài hành lang thì thấy Hứa Âu Phong đang trong phòng làm việc của bác sĩ. Ngày hôm qua cô đã được Quan Cảnh Nghi nói qua về tình trạng hiện tại của Hứa Âu Thần, nhưng vẫn quyết định vào trong, muốn biết được phương án điều trị lâu dài. Vừa vào, Hứa Âu Phong đã nhìn thấy, nhẹ nhàng gật đầu. "Ngồi đi." Bác sĩ người nước ngoài ngồi đối diện đã nhận ra Nhật Hạ, liền đưa bệnh án trong tay cho cô. Nhật Hạ nhìn vào bệnh án toàn là chữ và số liệu, kèm theo đó là vô số thuật ngữ y học mà cô chỉ đọc mà không thể hiểu. Nhật Hạ lúng túng, vẫn cố chấp đọc. Hứa Âu Phong thấy vậy lên tiếng giải thích: "Khối u của Âu Thần phần lớn đã được xử lý gọn gàng, nhưng bác sĩ cũng chưa thể chắc chắn được rằng liệu còn phần nào trong cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng hay không. Vì vậy họ đã đưa ra giải pháp sẽ theo dõi hàng tháng và làm bảng báo cáo tình hình bệnh định kỳ. Cháu có cảm thấy phù hợp không?" Gocchuyenaudio.com. Ông nói một chàng, Nhật Hạ càng ngày càng cảm thấy Hứa Âu Phong yêu thương Âu Thần hết mực, chỉ là do tính cách của ông có phần nóng giận nên giữa hai ông cháu không thể hòa hợp. "Cháu đồng ý với tất cả quyết định của ông và đội ngũ bác sĩ ạ." "Vậy thì ổn rồi. Vậy sau này dạ dày của anh ấy có thể chữa khỏi hoàn toàn mà không ảnh hưởng về sau không ạ?" "Vấn đề này chưa thể khẳng định được. Cái gì cũng cần thời gian, thằng bé cũng cần sống thoải mái, không nên lo nghĩ nhiều. Từ trước đến nay nó chịu quá nhiều áp lực căng thẳng cực độ nên cũng dẫn đến những vấn đề khác ngoài dạ dày, nếu nó có thể thả lỏng, sẽ vừa giúp cho sức khỏe và cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng với tính cách cố chấp của nó, e rằng việc này cần cháu bên cạnh giúp nó sửa đổi." "Vâng, cháu hiểu ạ, tôi chỉ mong nó sống vui vẻ, khỏe mạnh, vậy mà trước giờ nó vẫn nghĩ tôi muốn đoạn tuyệt với nó." "Cháu tin anh ấy sẽ hiểu ra thôi ạ, cái gì cũng cần thời gian, nhất là sự thấu hiểu." Hứa Âu Phong chậm chậm gật đầu, không nói gì thêm. Sau thời gian dưỡng bệnh, Hứa Âu Thần quay trở lại công ty, Nhật Hà cũng vì muốn theo sát bên cạnh anh mà trở lại với công việc trợ lý thư ký. Giờ cô không cần cúi đầu trước ánh mắt thăm dò của mọi người nữa, có thể hiên ngang cùng anh bước vào đại sảnh của tập đoàn. Các công ty đều đã được vực dậy một cách mạnh mẽ, sóng gió cũng đã qua đi. Khu resort 5 sao cạnh tranh với biệt thự ven biển của dự án cũng bất ngờ được dỡ bỏ thông báo chuyển địa điểm. Khu biệt thự đó được quảng bá rộng rãi, tình hình tiêu thụ cũng đã tăng nhanh gấp đôi. Vốn của công ty cũng được giải quyết triệt để, tiến hành hoàn trả tiền công trình cho các nhà thầu, trả lương công nhân. Sở xây dựng thành phố đã đính chính lại thông tin xây cầu vượt phía trên tòa chung cư mới triển khai của tập đoàn, đập tan những tin đồn thiếu tính xác thực. Sau khi tái thiết lập cơ cấu, cuối cùng Vương Nhược Đông cũng chịu chính thức nhận chức giám đốc, bắt tay giúp Hứa Âu Thần duy trì cơ ngơi do chính tay họ dựng lên. Theo đó anh cũng ra sức thuyết phục Bạch Tu Kiệt quay về giúp mình, từ đó Tu Kiệt bỏ ngôi vị ảnh đế cũng xắn tay áo giúp anh. Quan Cảnh Nghi cũng lên chức viện trưởng, bệnh viện tu sửa xong liền khánh thành. Hứa Âu Thần cao tay, dần dần lôi kéo những người thân của Nhật Hạ của mình cùng về giúp sức cho tập đoàn. Đến mức có thể lôi kéo được hai người anh đang định cư ở nước ngoài của Nhật Hạ về nước. Tập đoàn của họ gồm rất nhiều công ty con mọi lĩnh vực, bây giờ những người đứng đầu đều là người một nhà, có thể làm việc cùng những người mình tin tưởng, anh nói như vậy sẽ yên tâm phòng ngừa kẻ gian. Nhưng Nhật Hạ hiểu mục đích của anh, tất cả đều là do cảm kích sự giúp đỡ bao năm qua của mọi người, khi thành công dùng cách này để trả ơn. Phương pháp điều trị khoa học của các bác sĩ được Nhật Hạ sát sao cùng anh thực hiện, do đó vết mổ đã có thể nhanh chóng lành lại, giúp Hứa Âu Thần có thể vận động bình thường trở lại. Dường như mọi thứ đều trở nên thuận lợi, anh đã thoải mái tinh thần hơn rất nhiều, sinh hoạt cũng điều độ trở lại. Trạng thái còn tốt hơn lúc ban đầu. Một ngày nọ trước khi anh được xuất viện trở về, Nhật Hạ đang sắp xếp lại lịch trình công việc của anh ở trong phòng bệnh, thì những đồng nghiệp trong công ty đại diện từng chi nhánh đến thăm anh. Trong đó có cả chị Lưu, trưởng phòng cũ của cô, cocchuyenaudio.com. Lúc ấy Hứa Âu Thần đang đọc sách cùng Hạ Nhi trên giường bệnh, bọn họ không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng đều cố gắng che đậy bằng nụ cười và thái độ khách sáo. Trưởng phòng Lưu vẫy tay với Hạ Nhi, thân thiện mỉm cười. Con gái của Nhật Hạ đúng không nhỉ? Nhật Hạ mỉm cười gập laptop ra chào đón họ. Vâng, Nhật Hạ vừa nói, vừa lấy ghế mời họ ngồi. Chào các cô các chú. Hạ Nhi vẫy vẫy tay, chất giọng trẻ con đáng yêu. Con bé từ nhỏ đã luôn lễ phép, chào xong, quay qua Hứa Âu Thần, hồn nhiên nói. Bố nói chuyện với các cô chú đi ạ, con có thể tự đọc được. Bọn họ nghe xong, lại được thêm một phen bất ngờ, sững sờ nhìn. Cô bé vừa lễ phép vừa đáng yêu, con gái tôi đấy, nhìn rất giống đúng không? Hứa Âu Thần xoa đầu con bé, họ lại được một phen kinh ngạc, chắc hẳn hôm nay họ đã biết được một chuyện không thể tin được. Giống, giống lắm, con bé có ngũ quan xinh đẹp như vậy chắc hẳn đều khéo léo nhặt được của bố mẹ. Gương mặt nhìn giống hệt Thiên Di, là anh phiên bản nữ. Trưởng phòng Lưu nói, bật cười. Mọi người trong phòng cũng bật cười theo, không khí vì vậy cũng thoải mái hơn nhiều. Cách chương.